Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, thất đao lưu cùng súng lục. Trong nháy mắt kế tiếp, Killer Bee nhìn Shiva, lập tức sau lưng thất bà đao bị hắn trong nháy mắt toàn bộ rút ra. Mỗi một thanh đao đều bị hắn kẹp ở thân thể từng cái các đốt ngón tay. Cuối cùng một bà bị hắn cắn, chỉ dùng một chân đứng lại mà bảo trì cân bằng. Nhìn qua là một cái phi thường quỷ dị tư thế. Người liền tới cảm thụ một chút bản đại gia điệp khúc a. Âu gia, trong chớp nhoáng này, nhìn Killer Bee quỷ dị kia tư thế, Shiva trong nội tâm lại hiện ra lướt qua một cái cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Mà trong nháy mắt kế tiếp, Killer Bee dưới chân duy nhất đứng lại chân khẽ động. Shiva trước mắt đã mất đi Killer Bee tung tích, tốc độ thậm chí căn bản không có yếu bớt. Đến khi Shiva lần thứ hai bắt được động tác của hắn thời điểm, Killer Bee đã gần trong gang tấc. Trên không trung xoay tròn Killer Bee, thất bà đao nhấc lên mãnh liệt phong mang, thật nhanh, hơn nữa lộn xộn. Rầm rầm rầm, Shiva dựa vào Seragon cường đại động thái quan sát năng lực đỡ được Killer Bee đợt thứ nhất công kích, nhưng là thất bà đao bị Killer Bee đùa bỡn được bay lên, vờn quanh tại hắn toàn thân. Liền dường như cánh tay hắn một dạng linh hoạt, phối hợp Killer Bee cái kia vốn là liền siêu cao thể thuật. Killer Bee mỗi một thanh đao đều hóa thành sắc bén nhất lợi khí, nhanh chóng công kích, không hề lộ tuyến kiếm thuật. Khó có thể dự đoán công kích xáo lộ cùng kinh khủng xuất đao tốc độ để Shiva căn bản vô tòng hạ thủ. Dù cho sở hữu tam câu ngọc Seragon loại cường đại này động thái thị lực, Shiva trên người sau một lát như trước nhiều hơn tốt mấy vết thương. Quả nhiên thật mạnh, chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa lực lượng rất đủ, khí nén bọc thép căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Sau một lát, Shiva trên cánh tay của, trên thân thể, như trước nhiều hơn thật nhiều vết thương. Cái kia căn bản là cận chiến áp chế hoàn toàn. Shiva cùng không ít đối thủ chiến đấu qua, ở cận chiến bên trên bị như vậy áp chế vẫn là lần đầu tiên. Nhưng là, đối mặt cái kia linh hoạt nhún nhảy thất bà đao, cho dù là Shiva đều chỉ có đau khổ ủng hộ phần. Bát quái trưởng xoay chuyển trời đất đại long quyền. Rầm rầm rầm, to lớn chakra gió xoáy xốc lên. Killer Bee đao va chạm trở về thiên chi bên trên. Hai người nhất thời văng ra một khoảng cách. Lại là một chiêu kia hồi thiên phòng ngự sao? Bất quá, lần sau ta sẽ không để cho ngươi hữu cơ thi hội dùng đến. Hỗn đản, ngu ngốc, Killer Bee thầm nghĩ, đao của hắn cắt đi ra vết thương so với trong tưởng tượng còn muốn nhạt. Tiểu tử kia trên thân thể có cái gì phòng ngự đồ đạc? Shiva thủ cầm phi tiêu, toàn thân tràn ra tiên huyết, đều là một ít vết thương nhỏ, thế nhưng cộng lại đã có hơn 10 Michiyuki nhiều. Bất quá, mấy sau đó, tất cả vết thương đều trong nháy mắt khép lại. Đây là Shiva tái sinh năng lực. Ồ, khỏi rồi. Không ngờ tới vẫn là một cái cường đại chữa thương ninja. Xem ra quả nhiên không đơn giản a. Ngu ngốc, hỗn đản, Âu gia. Killer Bee lần thứ hai phát bắt đầu công kích. Cùng Shiva chật đánh với nhau. Lúc này đây, Shiva ứng đối thì là so với vừa mới chín luyện được nhiều. Chỉ có thể nói, Shiva Seragon bắt đầu dần dần quen thuộc Killer Bee tốc độ. Chênh lệch đến điểm này, Killer Bee trong nháy mắt lợi dụng đao xoay tròn hấp dẫn Shiva chú ý lực. Sau đó một cước đưa ra, đem Shiva đá bay, khởi vũ a, bát vĩ, dường như ong mật một dạng chết người. Killer Bee hai tay chợt vung, thất bà đao trong nháy mắt hóa thành 7 đạo điện quang hướng phía Shiva phi đâm đi. Kết thúc. Tuy là rất ngắn, Âu gia đem thất bà đao bắn ra sau đó, Killer Bee lẩm bẩm nói, lại tựa như có lẽ đã nhận định thắng lợi của mình một dạng. Shiva đang cùng làng mây giao chiến gai cùng Akimichi Chuza đám người thấy như vậy một màn kinh hô một tiếng, liền muốn xông đi lên hỗ trợ, nhưng là màu đen rơi lôi tướng bọn họ ngăn cản. Vô dụng, hắn sẽ bị so với đại nhân đánh bại. Các ngươi Konoha, không có phần thắng chút nào. Darui chắn gai cùng Akimichi Chuza trước mặt. sắc mặt ung dung, thực sự là không huyền niệm chút nào chiến đấu. Không có gì nhiệt tình nữa nha. Shiva đồng tử co rụt lại. Bảy chuôi mang theo dòng điện đao dường như điện quang đồng dạng tại hắn Seragon bên trong không? Ngừng phóng đại, hắn ngay lập tức sẽ muốn dùng xoay chuyển trời đất để ngăn cản. Nhưng khi nhìn Killer Bee chính là cái kia nụ cười. Phảng phất tại nói, ngươi dám dùng liền thử nhìn một chút. Lúc đầu xoay chuyển trời đất liền đối với Killer Bee không có tác dụng gì. Nhưng lại dùng 3 lần. Hoàn toàn liền là muốn chết. Kết thúc a, Konoha tử thần. Killer Bee phát ra thắng lợi tuyên ngôn. Mà như vậy trong nháy mắt, khổng lồ hắc sắc chakra từ Shiva chân hạ lưu ra. Killer Bee mặt sắc biến đổi. Nhất thời phát hiện dưới chân của mình giống như bài sơn đảo hải một dạng bùn đất phun trào dựng lên. Trong nháy mắt đem thất bà đao hoàn toàn bao phủ. Killer Bee đồng tử co rụt lại. Không đợi hắn phản ứng, Shiva trong nháy mắt liền đi tới trước mặt của hắn. Sau đó đem một cái đen thùi lùi nòng súng nhắm ngay Killer Bee. Không chút do dự bóp cò. Kết thúc còn quá sớm. Làng mây sát nhân phong. Bành một tiếng. Kèm theo một tiếng súng vang cùng nghịch thiên sóng lớn. Killer Bee cùng Shiva nhất thời bị vùi lấp. Bất kể là làng mây vẫn là Konoha người của song phương đều ngẩn ra. Nội địa nhất thời một hồi thán phục. Thật là mạnh thổ độn nhẫn thuật. Xem ra chiến đấu còn cũng không có kết thúc a. Akimichi Chuza nhìn Darui vừa cười vừa nói. Mà Darui thì là không sao cả giang tay. Vậy thì thế nào? Ngược lại kết quả cũng giống nhau. Bành một tiếng, bùn đất sóng lớn bị một cái lửa đỏ đồ đạc cho phá tan. Phía sau xuất hiện 3 cái đuôi Killer Bee từ trong đó xông phá đi ra. Tay phải vô lực rũ xuống. Tiên huyết thuận bàn tay tích lạc nhi dưới. Tí tách, so với đại nhân dĩ nhiên bị thương. Điều này sao có thể? Ngoặc kép chấm chấm, Killer Bee thụ thương để tất cả làng mây ninja đều khiếp sợ. Dù sao tại bọn họ trong mắt cái kia vô cùng cường đại Killer Bee lại bị một cái bất quá 10 tuổi. Tiểu quỷ đầu bị đả thương. Khó có thể tin. Cái kia chính là Konoha tử thần sao? Killer Bee che cùng với chính mình cánh tay trái. Cúi đầu nhìn một chút vết thương. Bả vai địa phương xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ máu. Cũng không phải rất cạn. Dĩ nhiên trong nháy mắt liền đả thương ta bao trùm lôi độn thân thể. Thật là mạnh xỏ xuyên qua lực. Huyết hồng chakra lập tức hội tụ ở tại vết thương địa phương. Nho nhỏ lỗ máu xoay tròn. Khoảng khắc về sau liền khép lại. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.